Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 788, tới, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không một người nhân sự chuyên viên. Đại quải hảo một cái bí đỏ đèn sau, mặt lộ vẻ cổ quái nói, lãnh đạo thế giới chúng ta không hiểu, vẫn là thành thành thật thật làm việc đi. Bọn họ nói không chừng là ở vội cái gì đâu. Người nói chuyện đồng dạng là một người nhân sự chuyên viên. Trước kia không thiếu ai Tôn Mỹ Viện răn dạy, cho nên đánh đáy lòng có chút sợ hãi Tôn Mỹ Viện. Các nàng hai người kia nói là phụ trách quải bí đỏ đèn, nhưng càng nhiều lại là cấp chuyên nghiệp công nhân trợ thủ. Bởi vì lúc này đây hội trường bố trí đã bao bên ngoài đi ra ngoài. Các nàng hiện tại đại ở chỗ này hướng dễ nghe nói gọi là hỗ trợ. Nếu là hướng khó nghe nói tắc gọi là giám sát. Ngươi không cần sợ hãi. Tôn giám đốc lại không phải Thuận Phong Nhĩ. Chúng ta bên ngoài thượng nói không được nàng, sau lưng còn không thể nói. Nhân sự bộ mỗi một người công nhân cơ hồ đều đối Tôn Mỹ Viện có ý kiến. Bởi vì Tôn Mỹ Viện đối đãi bọn họ đặc biệt nghiêm khắc, mặc cho ai phạm vào sai lầm đều sẽ không võng khai một mặt. Cùng đối đãi mặt khác bộ môn phạm sai lầm công nhân giống nhau, đăng báo, khấu phân, khấu tiền. Này hai gã nhân sự chuyên viên đang nói, liền thấy một cái khoác màu đỏ áo choàng người bước chân đạp đạp từ thang lầu đi lên, hơn nữa hướng tới yến hội đại sảnh đi đến. Bởi vì muốn chế tạo ra cái loại này quỷ dị cảm giác, cho nên hoàn cảnh bố trí phi thường âm trầm ni, mà ở như vậy một loại vốn là có chút thấm người hoàn cảnh hạ, đột nhiên nhìn đến một cái trang điểm quái dị, cũng mang có một bộ dữ tợn quỷ diện người, không thể nghi ngờ sẽ bị kinh hách đến. Kia hai người sự chuyên viên đã bị sợ tới mức kinh hô một tiếng. Nghe được các nàng tiếng kinh hô, cách đó không xa đang ở quải bí đỏ đèn công nhân cũng không cầm nhìn lại đây. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia hồng bào quỷ mặt thời điểm, cũng không cấm có chút kinh tủng cảm giác. Nhưng ngay sau đó liền đều phản ứng lại đây. Rốt cuộc đây là Halloween gương mặt giả vũ hội, mà ở phương Tây Halloween chung, tự nhiên là không thể thiếu quỷ quái nguyên tố. Lúc này mới 6 giờ nhiều, cũng đã có người gấp không chờ nổi chạy tới kinh hách, cũng không biết là ai. Xuyên thành như vậy trừ phi là thân cao đặc biệt rõ ràng, nếu không căn bản là vô pháp nhận. Đúng vậy, cao có lẽ vô pháp ngụy trang, nhưng là vóc dáng lùn chỉ cần mặc vào đặc biệt cao giày cao gót, hoặc là dẫm cái tiểu cà kheo gì đó, bên ngoài lại khoác kiện áo choàng, tuyệt đối không có cách nào phân biệt ra là ai tới. Bị kia hồng bào người như vậy một nháo, tham dự bố trí hội trường vài tên nhân sự bộ công nhân liền đều tới hứng thú. Trên thực tế bọn họ cũng chuẩn bị từng người trang phục cập mặt nạ. Tuy không dám nói nhất định có thể đem người dọa đến, nhưng ít nhất sẽ làm nhìn đến người có chút cảm giác sợ hãi. Hồng bào người không biết có phải hay không tiến vào bên trong văn phòng, không bao lâu liền từ hội trường biến mất. Bất quá có quan hệ hội trường bố trí, lại như cũ ở hừng hực khí thế tiến hành. Xe taxi thượng, Tiêu Mạch ba người đang ở chạy đến Tôn Mỹ Viện mấy người nơi công ty. Tiểu tùy tùng bên kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền vẫn luôn làm nàng như vậy sao? Đi trên đường, Trần Thành nghĩ tới vẫn đem chính mình nhốt tại xe buýt mộng tưởng trong phòng tiểu tùy tùng, không khỏi có một ít lo lắng. Bởi vì tiểu tùy tùng tâm trí cũng không thành thục, lại nói tiếp nàng chính là cái hài tử. Hài tử tư duy thực đơn thuần, cũng thực để tâm vào chuyện vụn vặt, cần thiết phải có người khai đạo mới được. Giống bọn họ như vậy vẫn luôn mặc kệ đi xuống mặc kệ. Rất khó nói tiểu tùy tùng sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Chuyện này ta cũng không có cách nào. Tiêu Mạch thái độ có chút lạnh băng. Mà này cũng nghe đến Trần Thành không phải thực thoải mái. Vậy ngươi ý tứ là liền trước như vậy. Mặc kệ, chờ trở về xe buýt rồi nói sau. Chúng ta bây giờ còn có mặt khác. Chuyện quan trọng phải là money nói đến nơi này. Tiêu Mạch lại bất cận nhân tình bổ sung một câu. Nếu ngươi cảm thấy tiểu tùy tùng bên kia quan trọng, ngươi cũng có thể hiện tại trở về. Ta không có ý kiến. Trần Thành nhìn vẻ mặt lãnh đạm Tiêu Mạch. Mà Tiêu Mạch trước mắt quang thượng cũng chút nào không đáng né tránh. Cuối cùng, Trần Thành đem ánh mắt rời đi một bên. Không có nói cái gì nữa. Lý Tư Toàn từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Bởi vì nàng cảm thấy lấy nàng tư cách còn cắm không thượng miệng. Đặc biệt là nàng có thể cảm giác được Tiêu Mạch hiện tại lạnh băng thái độ. Hoặc là nói, từ thấy hắn đầy đầu đầu bạc từ mộng tưởng trong phòng đi ra kia một khắc khởi. Nàng liền đã nhận ra Tiêu Mạch ở khí chất thượng biến hóa. Ở đã trải qua ôn hiệp vân đả kích sau, hắn tâm không thể nghi ngờ trở nên ác hơn. Mà đây cũng là không làm. Bởi vì tâm không tàn nhẫn như thế nào mới có thể ở như vậy một loại hoàn cảnh chung sinh tồn. Dĩ vãng hắn thật sự là tưởng quá ngây thơ rồi. Hắn cho rằng hắn có thể lớn nhất trình độ trợ giúp mọi người sống sót. Chính là sự thật lại ở không ngừng một lần nói cho hắn. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là mỗi người sống lâu một đoạn thời gian mà thôi. Sau đó, sự kiện ở vô tình cướp đoạt rớt bọn họ sinh mệnh. Tiện đà đem hắn nhốt đánh vào vạn trượng vực sâu. Trương Thiên Nhất ngay lúc đó cách làm là đúng. Bởi vì đương tình cảm xuất hiện ở một cái vô tình trong thế giới. Như vậy đạt được đem không phải là bảo hộ. Mà là giấu ở giả dối hạ thương tổn. Ngươi cho rằng ngươi cứu hắn. Ngươi cho rằng hắn bởi vì ngươi mà sống tới rồi hiện tại. Ngươi cho rằng các ngươi có thể cùng nhau nắm tay đi ra ngoài. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là bồi ngươi nhiều đi rồi một đoạn đường. Ở ngươi trong lòng gia tăng một ít dấu vết mà thôi. Tiêu Mạch muốn trở nên cùng Trương Thiên Nhất giống nhau. Mọi việc chỉ xem ích lợi không trộn lẫn tạp tình cảm. Nhưng là, hắn lại phát hiện này đối chính mình rất khó. Rất khó, mặc dù Ôn Hiệp Vân chết cho hắn cực đại cảnh giác. Nhưng là đương hắn tận lực đi làm lơ, đi rời đi tự thân lo lắng thời điểm. Cái loại này cùng ý thức tương bài xích cảm giác, lại cơ hồ làm hắn phát điên. Bất quá nói trở về. Trước mắt hắn cần thiết muốn đem lực chú ý 100% phóng tới này khởi sự kiện thượng. Bởi vì sự kiện nếu giải quyết không được, bọn họ này vài người mặc cho ai đều đừng nghĩ sống. Đến nỗi tiểu tùy tùng nơi đó, tắc chờ bọn hắn lúc sau trở về xe buýt lại nói. Trần Thành cùng Lý Tư Toàn đều không hiểu biết Tiêu Mạch ý tưởng. Cho rằng Tiêu Mạch là bị kích thích trở nên lạnh khốc vô tình. Tiêu Mạch hiện tại tâm lực tiêu tụy, cũng không có kia dư thừa tâm tư cho bọn hắn giải thích. Nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này thời gian đã đi tới 6 giờ 15 phút. Theo sau, Tiêu Mạch lấy ra di động cấp cuối cùng một người bị hại Cao Minh Ngọc bát đi điện thoại. Bởi vì phía trước bọn họ cũng đã ở điện thoại chung câu thông quá. Tuy rằng không có đề cập quá nhiều nội dung, nhưng là Tiêu Mạch vẫn là có đề cập làm Cao Minh Ngọc tới tìm bọn họ. Lúc ấy tham dự gương mặt giả hoạt động thảo luận tổng cộng có 6 cá nhân. Phân biệt là Đồng Tiểu Đông, Trương Như Tồn, Tôn Mỹ Viện, Triệu Đan Dương, Vương Ngọc Lượng. Cùng với Cao Minh Ngọc, mà hết hạn cho tới hôm nay, Phía trước 5 cái người đều đã bị giết đã chết, cho nên không có bất luận cái gì trì hoãn. Cao Minh Ngọc là còn sót lại một người người bị hại. Ngày hôm qua bởi vì tâm hệ ôn hiệp vân ân nguy, cùng với Vương Ngọc Lượng bên kia dẫn đầu thấy được hồng bào quỷ. Cho nên Cao Minh Ngọc cũng không có khiến cho bọn họ quá lớn coi trọng. Nhưng là theo Vương Ngọc Lượng tử vong, nàng tên này còn sót lại người bị hại tự nhiên cũng liền đã chịu coi trọng. Ở trong điện thoại Tiêu Mạch lại lần thứ hai đối Cao Minh Ngọc biểu lộ bọn họ đặc biệt điều tra viên thân phận, cùng sử dụng lấy một bộ nói từ ước Cao Minh Ngọc gặp mặt. Cao Minh Ngọc mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là đáp ứng rồi Tiêu Mạch đưa ra gặp mặt thỉnh cầu. Chỉ là làm Tiêu Mạch có chút ngoài ý muốn chính là Cao Minh Ngọc bản nhân đã đến công ty. Tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng là Tiêu Mạch cũng không ngại một hòn đá ném hai chim. Bởi vì bọn họ cưỡi xe taxi đã ngừng ở kia ra công ty dưới lầu. Hết chương.